Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 690 Cổ Trạch Mị Ảnh 40. Chương 690 Cổ Trạch Mị Ảnh 40, kia không bằng chúng ta ở chỗ này tìm xem. Quý Tiểu Ngư tức khắc tràn ngập hy vọng. Nàng đối Lý Chiết nói: Nói không chừng Hạ Tịch liền đem lá bùa giấu ở chỗ này đâu. Mấy thứ này hẳn là không thể bỏ vào ô đựng đồ. Nàng nếu toàn phóng chính mình trong túi thực dễ dàng bị phát hiện. Cho nên giấu ở chỗ này khả năng tính rất cao, nhưng là bọn họ đều đi Hạ Hà viện. Hai chúng ta không có đuổi kịp nói cũng quá đột ngột đi. Lý Chiết có chút do dự. Hơn nữa cùng đại gia tách ra cũng không quá an toàn, hiện tại là ban ngày. Có thể có chuyện gì? Quý Tiểu Ngư không cho là đúng. Ngươi xem phía trước Thái Dương ra tới thời điểm Tống Thư Nhan như vậy sợ hãi. Ban ngày nàng khẳng định là sẽ không ra tới hại người. Hơn nữa Tống Thư Nhan còn muốn dựa chúng ta cứu nàng hài tử. Nàng không có lý do gì lại thương tổn chúng ta, nói như vậy đảo cũng là. Lý Chiết theo bản năng, gật gật đầu, nói nữa. Chúng ta chính là ở chỗ này lại tìm xem đồ vật. Lại không phải phải cho Hạ Tịch bọn họ quấy rối. Quý Tiểu Ngư lại bổ sung một câu. Bọn họ liền tính hỏi tới. Chúng ta cũng có thể nói này đây phòng vạn nhất có để sót cho nên đem cái này sân lại tìm một lần. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không nói gì đó, hảo đi. Lý Chiết kỳ thật cũng có chút tâm động. Thấy Quý Tiểu Ngư nói như vậy. Hắn cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, hai người cùng nhau. Một lần nữa về tới phòng ngủ nội, liền ở bọn họ một lần nữa tiến vào trong phòng thời điểm. Trong viện kia cây thô tráng cây ngô đồng đột nhiên không hề dự triệu lay động lên, không chỉ là kia. Căn treo ở nhánh cây thượng dây thừng ở đong đưa. Chỉnh cây đều ở hơi hơi đong đưa. Phát ra sàn sạt tiếng vang, nhưng này tiếng vang nghe tới giống như là gió nhẹ gợi lên dẫn tới. Cũng không có khiến cho Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết chú ý, bọn họ liền càng thêm chú ý không đến. Tới gần cửa sổ cây ngô đồng chi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thong thả mà kéo dài tới đi. Ra ngoài, dần dần vói vào phòng trong, sau năm người một lần nữa trở lại Hạ Hà viện thời điểm. Mặt sau cùng Lưu Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phía sau. Ngay sau đó lộ ra thần sắc nghi hoặc Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết như thế nào không có theo kịp a? Hắn có chút lo lắng hỏi, nên không phải là gặp được cái gì phiền toái. Mặt khác bốn người đối này cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Thậm chí không có quay đầu lại xem một cái. Cùng nhau tiến vào Hạ Hà viện phòng ngủ nội, Lưu Thiên thấy thế. Cũng chỉ có thể xấu hổ mà gãi gãi đầu. Không lại quản Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết đi nơi nào. Đi theo cùng nhau vào Hạ Hà viện mới vừa tiến vào. Tống Thư Nhan liền từ quan tài chui ra tới. Nàng tránh ở nhất âm u trong một góc. Trên mặt mang theo kinh ngạc thần sắc. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Chúng ta tìm được rồi có quan hệ phù văn chú thích. Ôn Trúc Linh giải thích một câu. Hiện tại lại đây nhìn xem ngươi cho cốt đàn thượng phù văn. Hẳn là có thể tìm được tương quan chú thích. Xác nhận này đó phù văn tác dụng là cái gì? Tống Thư Nhan trước mắt sáng ngời. Đối với vài người vẫy tay. Vậy các ngươi chạy nhanh tới xem. Diệp Không Thanh đi qua đi mở ra quan tài. Một lần nữa lấy ra cho cốt đàn. Hạ Tịch cùng Ôn Trúc Linh tắc bắt đầu nhất nhất đối lập quyển sách thượng phù văn, Triệu Cũng Phong. Xem nơi này ba người cũng đủ rồi. Hắn liền chủ động nói. Ta đi giếng hạ đem phù văn họa ra tới, nói xong. Hắn liền hướng trong viện đi. Cũng mặc kệ những người khác có hay không nghe được. Là cái gì đáp lại, Lưu Thiên thấy thế vội vàng cùng qua đi. Ta tới hỗ trợ, cho cốt đàn một vòng phù văn có chút phức tạp. Ôn Trúc Linh cùng Hạ Tịch cẩn thận đối lập qua đi. Phát hiện đây là nhiều trọng phù văn tạo thành. Cụ thể tác dụng cũng cần thiết tham chiếu mỗi một cái phù văn ý tứ tới làm một cái tổng hợp phán. Đoán, cảm tạ là nhà ai rào rạt nha bốn bình băng rộng lạc cảm tạ đét một vé tháng. Chín chi, một vé tháng. Lập lòe ngôi sao hai vé tháng. U nếu anh lan hai vé tháng. Tâm tâm một vé tháng. Nhã nhã hai vé tháng. Hạc nghe tiếng gió một vé tháng. Ai có đen như mực sáp no đồng hai vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.